ý tứ, ngươi không nghĩ báo thù sao? Đầu trọc đột nhiên nói ra, Kazuo Yamamoto đã chết, Kazuo Yamamoto là chết, nhưng là... Tô Cảnh đây, ngươi ưa thích nữ nhân bây giờ lại ở người khác trong ngực, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không tức giận? Một chút cũng không muốn cướp trở về. Nếu như ngươi biến thành cương thi, ngươi thì có thực lực lại đi cùng Tô Cảnh tranh. Tô Cảnh là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Takeshi Yamamoto trầm mặt chốc lát, các ngươi cùng Tô Cảnh có thù, có thù. Không tính a, nhưng là chuyện chúng ta muốn làm, nhất định phải giải quyết hắn mới được. Tốt, thời gian không nhiều lắm, các ngươi hai cái ai tới? Đầu trọc quay đầu nhìn về phía sau lưng Ô Nha cùng Từ Phúc, cuối cùng Từ Phúc mãnh liệt hé miệng cắn về phía Takeshi Yamamoto. Takeshi Yamamoto tiếng rên rỉ trong nháy mắt vang lên, một lát sau trực tiếp xỉu. Từ Phúc lau miệng, nói, dạng này thật được không? Lấy ngựa chết làm ngựa sống a, chúng ta dựa theo phía trên nói thay hắn dùng cương thi phương pháp giết người, cũng làm cho hắn đổi tên biến thành Domo Yamamoto, nhưng hắn biến thành cương thi. Mọi thứ đều dựa theo phía trên nói đi phát triển, hy vọng có thể thành công a. Đầu trọc khép lại sách nhỏ nói, có thể thành công hay không liền nhìn hắn tỉnh lại sau có thể thu hoạch được dạng gì năng lực a. Nếu như hắn vẫn là giống như trước kia năng lực, khả năng này chính là thất bại. Nếu như dựa theo nói ở trên biến thành loại năng lực kia, vậy liền là thành công. Từ Phúc chậm rãi nói ra, đầu trọc không nói chuyện, trực tiếp chạy xe đi. Tạm thời không nói Takeshi Yamamoto bị bắt đi lần nữa bị cắn trở thành cương thi, lại nói Tô Cảnh phát hiện Takeshi Yamamoto bị Từ Phúc cùng Ô Nha mang đi về sau liền rời đi công ty của hắn. Takeshi Yamamoto bị mang đi, lưu lại nơi này cũng vô dụng. Bất quá Tô Cảnh vẫn có chút khó hiểu. Từ Phúc cùng Ô Nha mang đi Takeshi Yamamoto làm gì? Trước đó những cái kia cương thi giết người sự tình lại có mục đích gì? Một bên nghĩ, một bên lái xe. Bất tri bất giác, Tô Cảnh mới phát hiện mình tựa hồ đã nhanh trở lại Gia Gia cao ốc. Hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, Tô Cảnh mới phát hiện đã đến Oai Tiên Ba. Vừa vặn vào xem Bạch Tố Tố tình huống thế nào. Dựa theo Mi Đết Bít A Vampi bộ hai tình huống, Bạch Tố Tố cũng đã không có ở đây. Sau đó Mã Đinh đương tiếp nhận Oai Tiên Ba. Xe lái đến cửa ngừng lại, Tô Cảnh đẩy cửa tiến vào. Oai Tiên Ba bên trong rất quạnh quẽ, không có khách nhân. Tiểu Thanh ở trong quầy ba thu thập, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ nói, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn đi ngang qua, liền tới xem một chút, tỷ tỷ ngươi đây, nâng lên Bạch Tố Tố. Tiểu Thanh thần sắc hơi có chút ảm đạm, ta tỷ tỷ tình huống càng ngày càng yếu, thiên nhân ngũ suy dấu hiệu càng ngày càng mạnh, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Ta tỷ tỷ cũng định đem cái quán ba này bán, thiên nhân ngũ suy, đây là liền thần Phật đều ngăn cản không nổi, lúc trước La Hầu tại sao muốn Kazuo Yamamoto thân thể? Thứ nhất là bởi vì cương thi thân thể xác thực cường hãn, thứ hai, cũng là bởi vì cương thi không cần lo lắng thiên nhân ngũ suy, nếu như tỷ tỷ ngươi chịu không được mà nói, liền đến tìm ta a. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ta có thể thử xem có thể hay không nhường ngươi tỷ tỷ linh hồn lưu lại. Đổi một loại phương thức tiếp tục sống sót, thật có thể chứ? Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, thử xem a, vẫn là có khả năng. Chuyến này ra ngoài, ta biết rõ bản thân mặt khác kiếp trước. Thái Sơn Phủ Quân. Đây chính là liền thần linh sinh tử đều có thể quản lý, cho nên. Lưu lại tỷ tỷ ngươi linh hồn hẳn là vẫn là có khả năng, Thái. Thái Sơn Phủ Quân, Tiểu Thanh lập tức trợn tròn mắt. Nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt đều có chút e ngại, thanh âm đều có chút phát run. Tô Cảnh cười cười, ngươi sợ cái gì, kiếp trước của ta liền xem như Thái Sơn Phủ Quân, nhưng ta vẫn là Tô Cảnh a. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút cũng đúng, cười hì hì nói, cũng phải a, dạng này a, ngày mai ngươi cùng ngươi tỷ đến Thông Thiên Các tìm ta. Tốt, đúng rồi, ngươi tới lâu như vậy chiếu cố tán gẫu, ngươi uống cái gì? Tiểu Thanh ấy nấy nói, coi như hết, không phải đến uống rượu. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Tô Cảnh cười khoát tay áo, sau đó quay người đi ra, nghĩ, Tô Cảnh không đi Gia Gia cao ốc, trực tiếp lái xe về Thông Thiên Các. Thông Thiên Các bên trong, Tô Cảnh đi lên, phát hiện Mirai Yamamoto cùng Thi Nhã Chính đang lên mạng, nhìn thấy Tô Cảnh trở về lên tiếng chào hỏi, đang nhìn cái gì đây? Tô Cảnh đi tới, Thi Nhã cùng Mirai Yamamoto tránh ra vị trí, để Tô Cảnh ngồi ở giữa. Chương 477, Bạch Tố Tố Thiên Nhân Ngũ Suy. Tùy tiện nhìn xem a, có cái gì ăn ngon, chơi vui địa phương. Mirai Yamamoto cười hì hì nói. Ngươi cũng biết, từ cương thi biến thành người lớn nhất khoái hoạt chính là có thể hưởng thụ mỹ thực.

Lúc đầu Lâm tiên sinh là dự định trực tiếp thông tri ngươi, bất quá biết rõ buổi tối ngươi sẽ tới dùng cơm, liền để ta nhắn dùng. Dạng này a, vậy tốt, công ty sự tình Tô Cảnh cơ bản không nhúng tay vào, nếu như không trọng yếu, Lâm Quốc Đống sẽ không theo chính mình nói, trọng yếu mà nói, cũng không khả năng để Âu Dương Gia Gia nhắn dùng, cho nên, hẳn là nàng có lời gì muốn theo chính mình nói a. Nghe được nói là công ty sự tình, Vương Trân Trân ngược lại cũng không có hoài nghi. Âu Dương Gia Gia thu thập sơ một chút, đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ xuống lầu. Chương 480, đừng suy nghĩ. Trong thang máy, hai người đều không nói gì, bầu không khí hơi có vẻ có chút ngột ngạt. Âu Dương Gia Gia tự hồ đang ấp ủ lấy cái gì, liền để Tô Cảnh càng thêm xác định, nàng nhất định là có chuyện muốn theo mình nói. Từ thang máy đi ra mãi cho đến Tô Cảnh trên xe, Âu Dương Gia Gia cũng đi theo lên, Tô Cảnh không có lái xe, muốn nói cái gì, cứ nói đi. Tô Cảnh mở miệng nói, Âu Dương Gia Gia do dự há to miệng, cuối cùng có thể là uống rượu duyên cớ, cũng có khả năng là cảm thấy nhất định phải nói một chút, cuối cùng mở miệng. Là của chúng ta sự tình. Tô Cảnh, ta rất cảm tạ ngươi, thật. Bất kể là từ mọi phương diện, ta đều rất cảm kích ngươi, nhưng là, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Dạng này thật không tốt lắm, ta là Trân Trân mẫu thân, chúng ta, lần trước ngươi còn để cho ta dùng sức, bây giờ lại nói không tốt. Tô Cảnh cười híp mắt nói ra, Âu Dương Gia Gia lập tức biến lúng túng. Đó là lúc kia lời nói, ta thừa nhận ta cũng có lỗi, ta cũng không có khống chế lại chính ta. Nhưng là, ngươi dự định tái giá người sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Âu Dương Gia Gia sửng sốt một chút lắc đầu, vậy ngươi có thể bảo chứng, ngươi có thể khống chế lại loại kia dục vọng. Ngươi có thể lại chịu đựng lúc đầu sinh hoạt. Tô Cảnh lại hỏi, hơn nữa hỏi rất trực tiếp, Âu Dương Gia Gia muốn nói bản thân có thế, nhưng là lời đến khóe miệng rồi lại không nói ra miệng. Tô Cảnh ha ha cười nói, ta là hạng người gì đây, ngươi hẳn là cũng biết. Ngươi nói muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương, nói chuyện cưới gả, đó là không có khả năng. Nhưng là ngươi cảm thụ quả thật làm cho ta rất hài lòng, mà ngươi hẳn là cũng rất mê, chớ chối, ngươi biết loại chuyện này thật muốn mở ra mà nói, ngươi là không chối được. Coi như ngươi có thể nhịn được, có thể làm tất cả cũng chưa từng xảy ra, nhưng ta không thể. Cho nên, ngươi liền đừng có lại nghĩ những thứ này bừa bộn. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lừa mình dối người, thật giống như lần trước một dạng tuy nhiên cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chủ động, hoặc là ngươi liền tiếp nhận ngươi là ta nữ nhân sự thật, lên một lần cũng là lên hai lần cũng là lên, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi bây giờ thật sự có thể cự tuyệt ta sao? Ngươi không thể, chỉ bất quá ngươi tam quan tương đối không tiếp thụ được, mà ta tam quan có thế, cho nên chuyện này cũng không có gì có thể cải biến khả năng. Tô Cảnh vỗ vỗ Âu Dương Gia Gia chân. Lên đi, ngươi tất nhiên sợ hãi Trân Trân biết rõ, cũng đừng biểu hiện ra dị dạng, loại quan hệ này. Thật rất kích thích, theo Tô Cảnh một phen không tính đặc biệt sắc bén nói, Âu Dương Gia Gia lúc đầu đã lấy dũng khí làm ra quyết định quyết tâm tựa hồ lập tức liền tán, mơ mơ hồ hồ liền xuống xe, nhìn xem Tô Cảnh lái xe ly khai, Âu Dương Gia Gia mới nhịn không được cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu xoay người lên lầu, Tô Cảnh lái xe về Thông Thiên Các, lúc này mặc dù so sánh muộn, nhưng là trên đường vẫn còn tương đối náo nhiệt. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh cảm ứng đến chung quanh linh áp, nhìn xem có hay không quỷ hồn A, cương thi A loại hình, nói không chừng có thể thuận tay giải quyết. Theo xe di động, Tô Cảnh linh áp phạm vi cũng đang đi theo di động, bất quá lại không có cảm giác được bất kỳ linh áp. Cái này khiến Tô Cảnh nhất thời có chút thất vọng, bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cổ linh áp, cái này khiến Tô Cảnh có chút cao hứng. Xem ra thật đúng là khả năng thuận tay có chút thu hoạch a, nhưng là, rất nhanh Tô Cảnh cũng cảm giác được, cổ lực lượng này rất quen thuộc, đây là Mã Tiểu Linh linh áp a, Tô Cảnh thuận lấy linh áp phương hướng lái đi, rất nhanh gặp được Mã Tiểu Linh xe đứng tại ven đường, Mã Tiểu Linh chính tựa ở một bên giường như ngẩn người, két két, xe ngừng lại, Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn lại phát hiện là Tô Cảnh, là ngươi a, ở Trân Trân nhà cơm nước xong. Mã Tiểu Linh ngoài ý muốn hỏi, Tô Cảnh gật đầu nói, ngươi ở đây làm gì chứ? Trân Trân trước đó không phải nói ngươi có sinh ý sao? Tại sao lại ở chỗ này ngẩn người? Không có, sinh ý xong việc a, vừa vặn đến nơi đây hơi mệt chút, liền ngừng trong chốc lát. Mã Tiểu Linh thuận miệng nói, ăn cơm chưa? Còn không có đây, bất quá ngươi nói như vậy ta ngược lại là cảm giác có chút đói bụng, đi thôi, tìm một chỗ bồi ngươi ăn một chút gì, ngươi không phải mới vừa ăn sao? Còn ăn? Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, ngươi không phải không ăn sao? Bồi ngươi, không cần, chính ta ăn là được rồi. Mã Tiểu Linh cự tuyệt nói, được, đừng bà mụ, ta có thể bồi Trân Trân ăn cơm, làm sao lại không thể bồi ngươi ăn cơm, vậy không giống nhau. Mã Tiểu Linh thấp giọng lầm bầm một câu, bất quá cũng không cự tuyệt nữa, đang định lên xe, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Mã Tiểu Linh xe trực tiếp xông về trước, phóng tới Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh đưa tay giữ chặt Mã Tiểu Linh trực tiếp kéo ra, kéo đến trong ngực của mình, lúc này mới phát hiện. Mã Tiểu Linh xe bị người tông vào đuôi xe, xin lỗi, xin lỗi, thật là quá xin lỗi, các ngươi không có sao chứ, một cái nam nhân xuống xe vội vàng xin lỗi, a, ngươi. Ngươi là Mã Tiểu Linh sao? Nam nhân nói xin lỗi thời điểm nhìn thoáng qua Mã Tiểu Linh, có chút do dự thăm dò hỏi, đúng vậy a. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, ngươi là, Du Chí Kiệt a, ngươi không nhớ sao? Ta là bạn học của ngươi a, lúc trước ta còn truy qua ngươi đây. Nam nhân có chút kích động ngươi nói xong sau, mới phát hiện Mã Tiểu Linh dường như ở Tô Cảnh trong ngực, mà Mã Tiểu Linh cũng không có muốn rời đi ý tứ, lập tức kịp phản ứng. Đây là bạn trai ngươi. Ngươi là Tô Cảnh đại sư, Du Chí Kiệt không nghĩ tới hai người kia bản thân vậy mà đều nhận biết, Du Chí Kiệt, Mã Tiểu Linh nhíu mày nghĩ, tự hồ có ấn tượng. Là ngươi a, nghĩ tới. Thực sự là quá trùng hợp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Đúng rồi, xe phí sửa chữa ta sẽ bồi thường. Du Chí Kiệt vừa cười vừa nói, ân, đã sửa xong ta sẽ đem giấy tờ đưa cho ngươi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Tô Cảnh phát hiện, Mã Tiểu Linh tự hồ cũng không có đặc biệt tâm tình kích động, trong lòng ngược lại là có chút cao hứng. Cái này Du Chí Kiệt, Tô Cảnh còn nhớ rõ trong kịch TV xác thực xuất hiện qua, xem như cao phú soái cảm giác, Tô Cảnh đại sư, kỳ thật. Ta muốn hẹn ngươi nhiều lần. Tô Cảnh cho rằng Du Chí Kiệt có thể sẽ cùng Mã Tiểu Linh chào hỏi vài câu, không nghĩ tới Du Chí Kiệt lại cùng bản thân đáp lời, hẹn ta, đúng nha, là liên quan tới. Mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi có thể tìm ta người A, các nàng đều có thể giải quyết, ta biết, nhưng ta vẫn là càng hy vọng ngài có thể tự thân xuất mã. Du Chí Kiệt nói xong không kịp chờ đợi đem sự tình nói một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 481, không đủ nhanh làm sao làm đệ nhất. Du Chí Kiệt là ITM máy tính Asia địa khu là phó tổng giám đốc, phần lớn thời giờ đều ở Mỹ quốc công việc. Một lần này sẽ về Hồng Kông, một mặt là bởi vì có nghiệp vụ phải xử lý, một phương diện cũng là bởi vì chuyện lần này, ở Hồng Kông địa khu công ty chết một người. Một cái nhân viên ở làm thêm giờ thời điểm bệnh tim phát chết rồi. Từ đó về sau làm thêm giờ người liền luôn có thể nghe thấy bên tai phản phất có người đang nói đã trễ như vậy, đừng tan tầm các loại, làm các công nhân viên cũng không dám làm thêm giờ, ảnh hưởng rất lớn, Du Chí Kiệt tự nhiên muốn xử lý chuyện này, mà tìm người xử lý mấy thứ bẩn thỉu, chỉ sợ không có so Tô Cảnh lợi hại hơn, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, đây cũng không phải là Tô Cảnh tự phong, mà là tất cả mọi người công nhận, xuất phát từ công ty phương diện nhiều loại cân nhắc. Du Chí Kiệt tự nhiên hy vọng Tô Cảnh có thể tự mình xuất thủ, hiệu quả như vậy mới có thể tốt hơn. Cho nên, Du Chí Kiệt tuy nhiên trước đó liên lạc mấy lần nhưng đều không thành công, Tô Đại Sư, quy củ của ngươi ta đều nghe nói qua. Loại sự tình này đối với ngươi mà nói hẳn là tiện tay mà thôi, nhưng với ta mà nói, đối với công ty mà nói lại hoàn toàn khác biệt, cho nên vẫn là hy vọng Tô Đại Sư có thể giúp đỡ chút. Du Chí Kiệt nói xong cũng mong đợi nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh không có trả lời thuyết phục mà là nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh do dự một chút nói ra, cùng học một trường, ngươi liền giúp một cái a, tốt, Tô Cảnh cười gật đầu. Ta có thể hiện tại liền đi, nhưng là tiền ngươi muốn trước trả, mặc kệ có quỹ hay không, ta hiểu, ta hiểu. Kỳ thật chi phiếu ta đã sớm chuẩn bị xong. Một bên nói, một bên Du Chí Kiệt đã xuất ra chi phiếu đưa tới, 100 vạn, Tô Cảnh cười cất đi, nói, Tiểu Linh, xe của ngươi trước hết đặt ở đây a, quay đầu để cho người ta tới sửa. Ngồi xe của ta, ngươi ở phía trước dẫn đường a. Tốt, Du Chí Kiệt nói một tiếng vội vàng lên xe. Mã Tiểu Linh lên Tô Cảnh xe, gặp đến bạn học cũ,

Cái này ngược lại là có thể cho Selene, vừa vặn nàng chỉ có Yanpakut còn không có tử bá trang đây. Rút 4 lần, tiếp tục, thu hoạch được ban thưởng, phượt đạo 58. Quạt chỉ truy tước, a. Cái này ngược lại là không tệ a, cảm giác đối phương linh áp, truy tung bắt hắn vị trí, đúng là mình cần dùng đến năng lực, Tô Cảnh khá là hài lòng, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, đội trưởng cấp tử bá trang, đội trưởng cấp tử bá trang rốt cuộc lại rút được. Cốt a, thứ này vẫn hữu dụng, không nói trước đội trưởng cấp tử bá trang hiệu quả, vừa vặn cũng có thể dùng đến phân chia, dù sao tử thần đã có không ít, hơn nữa tất nhiên an bài trấn hồn sứ, vừa vặn có thể đem đội trưởng cấp tử bá trang cho trấn hồn sứ, một phương diện tăng cường thực lực, một phương diện cũng là dùng để phân chia. Một lần nữa, Tô Cảnh lần nữa rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Yabima, Yanpakut. Hơn nữa còn là một cái nổi tiếng tương đối cao Yanpakut, là Renji Abari Yanpakut, 7 lần rút thưởng, tổng thể mà nói Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Còn lại 2 lần, Tô Cảnh liền tạm thời không rút. Vì cái gì đây? Thứ nhất bây giờ không có đối với rút thưởng không có như vậy bức thiết. Thứ hai nếu quả thật gặp được tình huống như thế nào, còn có thể trông cậy vào rút thưởng đến giải quyết vấn đề, lo trước khỏi họa nha. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở, Mã Tiểu Linh từ bên trong đi ra, chương 496, tư đồ phấn nhân. Cửa phòng vệ sinh đẩy ra, thon dài chân trắng dẫn đầu từ bên trong đi ra, theo sát đó liền nhìn thấy Mã Tiểu Linh trùng khăn tắm, cầm khăn mặt lau tóc đi ra, nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Mã Tiểu Linh mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, bình tĩnh như thường đi tới, ngày mai về Hồng Kông sao? Mã Tiểu Linh đi tới bên kia giường ngồi xuống, thuận miệng hướng về Tô Cảnh hỏi, ngươi nếu là không có việc gì, ngày mai chúng ta có thể ra lại đi chơi một chút, ban ngày đi dạo phố thời điểm không phải thấy được một cái lướt sóng quán sao? Muốn hay không đi chơi? Tô Cảnh cười hỏi, Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, vẫn là thôi đi, cũng không có chuẩn bị áo tắm. Hơn nữa, vẫn là về sớm một chút a, ta cuối cùng có loại cảm giác, giống như lại có cái đại sự gì muốn phát sinh, cảm giác của ngươi thật đúng là chuẩn, Tô Cảnh cười cười, quả thật có đại sự a, đời hai cương thi, ngũ sắc sứ giả, tướng thần nữ hoa, sự tình có thế nhỏ sao, lúc đầu Tô Cảnh còn dự định ở chỗ này lại lưu một ngày, cùng Mã Tiểu Linh chơi đùa, thuận tiện để Lâm Quốc Đống tìm xem nơi thích hợp, tất nhiên tầng thứ ba tiểu địa ngục đã có, như vậy tự nhiên là rất sớm bố trí tương đối tốt. Một cái ở Hồng Kông, một cái ở nước Anh, lại cho Nhật Bản để lên một cái cũng không tệ a. Bất quá tất nhiên Mã Tiểu Linh không có ý định lưu thêm, quên đi, cùng Mã Tiểu Linh tán gẫu vài câu, tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, đèn vừa tắt, Tô Cảnh chỉ nghe thấy thanh âm huyên náo, Mã Tiểu Linh cởi bỏ khăn tắm nằm xuống, căn phòng mờ tối, hai bên nhịp tim tiếng hít thở lộ ra rất rõ ràng. Tô Cảnh có thể ngửi được Mã Tiểu Linh trên người truyền tới nhàn nhạt mùi thơm. Cổ này mùi thơm để Tô Cảnh có chút không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, Mã Tiểu Linh cơ thể hơi cứng đờ. Tô Cảnh xoay người nhích lại gần, tay kéo tới. Mã Tiểu Linh không nhúc nhích, Tô Cảnh cũng không động. Tự hồ chỉ là như vậy ôm, nhưng là cái kia dán chặt da thịt, nóng bỏng xúc cảm. Vẫn là để Mã Tiểu Linh có chút khẩn trương. Kỳ thật, nàng cùng Tô Cảnh từng có rất nhiều lần thân mật tiếp xúc. Chỉ là quan hệ của hai người tương đối phức tạp. Rất khó nói rõ ràng rốt cuộc là một loại quan hệ ra sao. Không bao lâu, Mã Tiểu Linh cảm giác được Tô Cảnh tay bắt đầu từ từ không để yên, ngón tay tại chính mình trên bụng nhẹ nhàng ma sát, từ từ hướng lên trên. Bỗng nhiên, Mã Tiểu Linh bắt được Tô Cảnh tay, chỉ có thể như vậy, ngươi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là ôm thật chặt Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh cảm giác được Tô Cảnh an ổn xuống lúc này mới buông lỏng ra cổ tay của hắn. Nhưng là nàng đánh giá thấp Tô Cảnh không thành thật trình độ, một lần này hắn không muốn lên, mà là hướng phía dưới. Rơi vào đường cùng Mã Tiểu Linh chỉ có thể lại kéo lại Tô Cảnh tay, ngươi nếu là lại như vậy, ta liền tức giận. Đừng động, cứ như vậy, thành thành thật thật đi ngủ, Mã Tiểu Linh cáu giận nói một tiếng, nắm lấy Tô Cảnh tay không chịu buông lỏng ra, cái này khiến Tô Cảnh khá là bất đắc dĩ, chờ một hồi muốn đợi đến Mã Tiểu Linh buông lỏng cảnh giác. Có thế Mã Tiểu Linh tự hồ đoán được hắn sẽ làm như vậy một dạng, lại có đề phòng. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cứ như vậy ôm Mã Tiểu Linh ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện Mã Tiểu Linh đã không ở bên người, đã thức dậy bắt đầu rửa mặt thu thập, thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta a. Tô Cảnh lầm bầm một câu cũng đi theo xoay người đứng lên, rửa mặt xong, để Lâm Quốc Đống tới đón một chuyến, dù sao quá nhiều thứ. sau đó thuận tiện ăn bữa sáng lúc này mới lên máy bay, ngồi máy bay tư nhân, từ sân bay cất cánh, quay trở về Hồng Kông. Trước khi đi, Tô Cảnh còn cùng Lâm Quốc Đống kể một chút nhường hắn tìm xem nơi thích hợp, tương lai có thể dùng đến làm tầng thứ 3 tiểu địa ngục vị trí. Một đường không nói chuyện, đơn giản chính là nhìn xem điện ảnh, thể nghiệm một lần trên phi cơ này mặt khác nhàn nhã giải trí dụng cụ cùng hoàn cảnh mà thôi. Máy bay ở Hồng Kông sân bay hạ xuống, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Mã Tiểu Linh muốn trước đi gia gia cao ốc, Tô Cảnh là về Thông Thiên Các, trở lại Thông Thiên Các đem mấy thứ phát xuống dưới, để bọn hắn bản thân chọn. Đồ vật tuy nhiên chưa hẳn nhiều đáng tiền, nhưng cũng là một phần tâm ý, huống chi Tô Cảnh mua đồ vật dĩ nhiên không như vậy quý báu, nhưng là cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, ngươi tại sao không đi chọn? Tô Cảnh trông thấy Thi Nhã ngồi ở một bên thuận miệng hỏi một câu. Thi Nhã nói, để bọn hắn chọn trước a, ta sao cũng được, dạng này a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nói, đi phòng ta. Thi Nhã hơi sững sờ, sau đó yên lặng gật đầu, có cửa. Lần trước ngoài ý muốn về sau, Thi Nhã biểu hiện rất bình thường, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bất quá Tô Cảnh cái này thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới Thi Nhã vậy mà đồng ý. Tô Cảnh có thế không tin Thi Nhã không biết lời này có hàm nghĩa gì, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng cầm Thi Nhã tay, đi về phía gian phòng của mình, lấy Thi Nhã tính cách cùng kinh lịch, để cho nàng chủ động là rất không có khả năng. Vào phòng đóng cửa, Tô Cảnh liền trực tiếp ôm lấy Thi Nhã giở trò. Cùng Tô Cảnh nghĩ một dạng, nàng xác thực không có chủ động, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Tam hạ ngũ trừ nhị, Tô Cảnh đem chính mình cùng Thi Nhã quần áo trên người cởi xuống, ôm Thi Nhã trực tiếp lên giường. Cũng không lâu lắm, Thi Nhã cái kia nhẹ nhàng tiếng hừ đã vang lên. Một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc, Thi Nhã mặc quần áo tử tế yên lặng rời khỏi phòng. Tô Cảnh tắm vội đi ra, phát hiện những người khác đã riêng phần mình về gian phòng. Tiện tay mở ra tivi, Diệt Tiểu Hạ giúp Tô Cảnh xông ly cà phê. Sau đó khéo léo ngồi ở một bên, lúc này Diệt Tiểu Hạ thoạt nhìn liền giống như người bình thường, vô cùng bình thường. Trên tivi chính đang thông báo lấy tin tức, tự hồ là đang phỏng vấn người nào, làm hình ảnh xoay một cái, cho người kia ngay mặt thời điểm, Tô Cảnh sửng sốt một chút, Kazuo Yamamoto, không, không đúng, là Tư Đồ Phấn Nhân a, không nghĩ tới hắn vẫn là xuất hiện a, nhìn đến cái này phía sau thật là có cái gì lực lượng đang thôi động tất cả những thứ này. Để cho biến cùng Mi Đết Quýt A Vampi bộ hai nội dung nhất trí, cứu thế giả, tin tức phỏng vấn bên trong, phóng viên một mực đang truy vấn Tư Đồ Phấn Nhân vì sao có thể cứu người, rõ ràng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nhưng lại có thể được Tư Đồ Phấn Nhân một lần nữa cứu sống, đây quả thực là thần tích, cái gọi là cứu thế giả là chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh đương nhiên biết rõ. Bất quá Tư Đồ Phấn Nhân sự tình có thể tạm thời trước thả một chút, cùng bản thân không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần hơi lưu ý một chút, bản thân còn có thể thừa cơ kiếm chút chỗ tốt. Chương 497, khuếch trương ý đồ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Tô Cảnh híp mắt tỉnh lại nhìn thoáng qua bên cạnh Diệt Tiểu Hạ, chậm rãi đứng dậy, đơn giản rửa mặt, Tô Cảnh gọi lên Bạch Tố Tố cùng đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Bạch Tố Tố biến thành quỷ về sau Tô Cảnh phân phó hắn đi tìm cương thi tung tích, chẳng qua hiện nay việc này tự nhiên có một kết thúc, Tô Cảnh liền định mang nàng đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Tìm hiểu tình huống một chút, thuận tiện cũng có thể giúp làm việc, dù sao cũng là bạch xà nha, thực lực không yếu, thêm chút bồi dưỡng chính là một cái rất tốt tử thần nhân tuyển. Hơn nữa vừa vặn còn có chuyện khác phải xử lý, bây giờ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong có thể nói là phi thường náo nhiệt, quỷ hồn số lượng vô số, Kayako, Yamamura Sadako, Fujiha Sadako, Ghost Shark, băng kỳ cái này trấn hồn sứ, còn có Masi, A Kiều đám người những cái này tử thần. Cơ bản nguyên lãng địa khu quỷ hồn đã hoàn toàn không có địa phủ tử thần nhúng tay đường sống. Bây giờ vấn đề là, Tô Cảnh chuẩn bị cải biến một lần tiểu địa ngục tình huống, dù sao tầm thường quỷ hồn tiến đến đều sẽ trực tiếp nhận hình phạt, thế nhưng là những cái này quỷ hồn bên trong cũng không hoàn toàn là ác nhân. Chuyện này Tô Cảnh ngược lại là có thể cùng Fujiha Sadako trò chuyện chút, nàng có thể xây dựng ra một cái thế giới giả tưởng, loại năng lực này ngược lại là cho mình gợi ý, cũng có thể ở trong tiểu địa ngục phân chia khu vực A. Đội trưởng cấp tử bá trang là tử bá trang thêm lông dệt dạng này 6 trang, bất quá băng kỳ đã có tử bá trang, cho nên hoàn toàn có thể thừa ra một bộ. Đầu tiên là đem lông dệt giao cho băng kỳ, loại này lông dệt lập tức liền có thể cho thấy thân phận khác biệt, làm vì tầng thứ nhất tiểu địa ngục trấn hồn sứ, băng kỳ làm vẫn là tương đối khá, sở hữu có thể đem nguyên lãng địa khu cầm xuống, cũng là băng kỳ công lao. Fujiha Sadako trạng thái thoạt nhìn coi như không tệ, rất là bình tĩnh.